Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Thái Cổ Đồ Khác, chương 420, Thái Cổ Đồ Khác, một cái ngọc thạch cầu thang, nằm ngang ở hư không tầng mây, liên miên vô tận, phảng phất không có phần cuối. Ở đây, không cách nào phi hành, chu vi có sức mạnh to lớn thần bí, vẻn vẹn chỉ có thể dọc theo ngọc thạch cầu thang đi lên. Lâm Dật bước chân liên tục, từng bước đạp lên, mỗi đi một nấc thang, liền cảm giác áp lực tăng gấp bội. Bất quá, hắn tốc độ một điểm đều không có chậm lại, thậm chí không quan tâm chút nào này bàng bạc áp lực. Rất nhanh, hắn liền biến mất ở Hứa Phong trước mắt, để người sau một trận há hốc mồm, trên lại tới không đi, lùi về sau, phải đối mặt những kia đầy trời bồng bềnh nữ thi. Ngẫm lại quá mức đáng sợ, vẫn là ngừng ở lại chỗ này. Hắn nghĩ dùng những này áp lực mài giũa dưới mình, mới như vậy kiên trì, hay là có thể được không ít chỗ tốt. Đối với hắn, Lâm Dật không có lo lắng. Tình huống của nơi này tuy rằng quỷ dị, nhưng tạm thời còn không nhìn thấy gặp nguy hiểm mơ siêu hắn muốn đi vào phía trước cung điện. Nhìn này cái gọi là Nguyệt Cung đến cùng là thế nào? Có hay không bảo vật để lại? Bằng không tính thế nào là một đại cường tộc thế giới. Lâm Dật nhanh chóng tiến lên, trong lòng nghĩ liên quan với Nguyệt tộc tin tức, ở những ký ức ấy bên trong không có bao nhiêu, vẻn vẹn đôi câu vài lời, để hắn không thể nào hiểu rõ. Nhưng, bây giờ nhìn cầu thang phần cuối, này một tòa đứng vững ở trên tầng mây cung điện, vậy thì là Nguyệt Cung. Nghĩ đến, Nguyệt Cung bên trong tất nhiên có liên quan với Nguyệt tộc tương quan ghi chép. Như vậy là có thể hiểu rõ chủng tộc này. Áp lực càng ngày càng mạnh rồi. Lâm Dật cảm giác được trầm trọng. Vào lúc này, đã đến cầu thang trung ương. Nơi này áp lực càng bàng bạc hùng vĩ. Dưới chân ngọc thạch cầu thang, đang tản phát ra mông lung ngọc ánh sáng. Cùng chu vi mây tía lẫn nhau đan xen, hình thành một loại sắc thái thần bí. Những ngọc thạch này, khắc họa có vô số thần bí đồ vật. Có đại năng lượng, thứ này, với hắn lĩnh ngộ thượng cổ phù văn rất tương tự, nhưng cũng không phải, mà là một loại tương tự đồ vật. Cầu thang rất dài, cảm giác đi không tới phần cuối, như là không cách nào đi tới này một tòa Nguyệt Cung. Nhưng là, Lâm Dật rõ ràng nhớ tới mình đi rồi hơn 8.000 bậc thang. Thậm chí hoài nghi có được hay không đi tới phần cuối. Đương nhiên. Cái ý niệm này vẻn vẹn lóe lên liền tắt, ý chí kiên định hắn sẽ không dao động. Quả nhiên, lại đi 2.000 bậc thang sau, tổng cộng là 9.999 cấp, cuối cùng chỉ kém cấp một liền có thể vượt qua đến Nguyệt Cung trước mặt. Ầm, một luồng chấn động truyền đến, phía dưới Hứa Phong sắc mặt cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, kinh thấy Nguyệt Cung bên trên, đột nhiên bay lên vạn trượng ánh sáng. Thần quang chiếu khắp, hào quang kỳ lạ màu sắc, tiên âm từng trận, phảng phất ở ăn mừng một vị tiên nhân dáng lâm mơ siêu đương nhiên. Hắn không có nhìn thấy, ở Nguyệt Cung trước mặt, một bóng người bước qua cuối cùng cầu thang, đến Nguyệt Cung trước cửa. Nơi này, ngọc thạch trải, thần quang sán lạn, có khó mà tin nổi ánh sáng đang tràn ngập, Lâm Dật sững sờ nhìn trước mắt to lớn cung điện, toàn thân thần ngọc rèn đúc. Khí thế bàng bạc, hùng vĩ đồ sộ, quả thực không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được, toàn bộ cung điện chiều cao 9.000 trượng, một chút không nhìn thấy đỉnh, vẻn vẹn nhìn thấy một luồng thần quang cuồn cuộn, khí thức vĩ đại mà cổ lão, như là một vị thần linh ở phụ cận. Hắn không tin, cung điện này dĩ nhiên là do thần ngọc rèn đúc, tự nhiên mà thành, không có một ít tì vết. Lâm Dật sững sờ nhìn này hai cái to lớn chữ cổ. Đây là Nguyệt tộc văn tự. Đầu tiên nhìn, cảm giác liền như hai vòng hạo nguyệt giữa trời. Mà lại nhìn một chút, lại cảm thấy này vẻn vẹn là hai chữ lớn. Ẩn vô thượng ảo diệu. Phi thường khó hiểu, hắn lông mày khẽ nhíu. Nhưng không lại suy nghĩ, mà là đến Nguyệt Cung trước đại môn. Nơi này lẽ nào thật sự là Nguyệt Cung? Lâm Dật vào lúc này nhưng hoài nghĩ, nơi đây là Nguyệt Cung, vậy có phải có trong truyền thuyết hàng Nga tồn tại, này một vị trong truyền thuyết thăng Nguyệt Tiên Tử, có hay không coi là thật có một thân. Vẫn là, nàng bản thân liền là nguyệt tộc người. Lúc này mới tự thái cổ di lưu lại như vậy thăng nguyệt truyền thuyết. Những thứ đồ này, hắn không cách nào được giải đáp. Đưa tay ở to lớn ngọc trước cửa đẩy một cái. Cửa lớn liền mở ra. Ầm ầm ơ siêu, to lớn ngọc cửa vừa mở ra. Ngay mặt đập tới một luồng năm tháng tang thương khí tức. Phảng phất lâu dài niên đại không người đã tới nơi này. Thậm chí, nơi này đã không có sinh linh tồn tại. Vẻn vẹn là một cái không cung điện. Tiến vào bên trong, Lâm Dật không nhìn thấy cái gì xanh vàng rực rỡ. Vẻn vẹn có một luồng mông lung nguyệt quang đang tràn ngập. Không giống như là một cái bên trong cung điện bộ, cũng rất như là một thế giới. Nơi này, quá mức bao la, thậm chí hoài nghi bản thân liền là một cái nội bộ càn khôn. Chính là mỗi đóa hoa là một thế giới, một thảo một bồ đề. Nơi này chẳng lẽ lại là một cái bên trong thế giới? Đó là cái gì? Lâm Dật phát hiện dị dạng, nhanh chóng đến cung điện một góc. Nơi này trắng noãn thần ngọc trên vách tường. Đang có một bức lại một bức to lớn hình chạm khác. Một luồng tang thương khí thức đập vào mặt, còn chưa kịp kiểm tra hình chạm khác, cũng cảm giác được một loại năm tháng loang lổ ý vị. Suýt nữa chấn động tâm thần của hắn, Lâm Dật ý thức chấn động, tâm thần tập trung, kiểm tra bắt mắt trước một bức to lớn hình chạm khác. Ở ngọc thạch trên vách tường, khắc họa một ít thần bí đồ án, có thần quang lưu truyền, trông rất sống động. Đệ một bức hình chạm khác, khắc họa một ít núi sông non sông, ghi chép tinh thần vũ trụ. Trong đó, để Lâm Dật giật mình chính là, mặt trên vừa vặn có Thái Dương hệ, địa cầu chính đang trong đó. Hơn nữa, ngôi sao hình chạm khắc trên, địa cầu hào quang óng ánh, là toàn bộ trong Thái Dương hệ ánh sáng mãnh liệt nhất. Toàn bộ hình chạm khắc bên trong, liền ngay cả mặt trời đều không thể so với. Thực sự có vẻ rất quỷ dị, hắn không có dừng lại, đi tới, kiểm tra thứ hai bức hình chạm khác, bộ này đồ khắc vẽ ra lít nhít bóng người. Mỗi một bóng người đều rất sinh động, thậm chí cảm giác chính là chân nhân. Rào, đột nhiên, từ hình chạm khắc bên trong tuôn ra một luồng thần quang. Chớp mắt bao phủ Lâm Dật thân thể, chưa kịp hắn lùi về sau. Toàn bộ tâm thần trong nháy mắt lạc lối đi vào, phảng phất tiến vào một thế giới thần bí. Nơi này, là một phương vô ngần thế giới, sinh cơ bừng bừng, thế nhưng, Lâm Dật chấn động ngẩng đầu, bỗng nhiên kinh giác hư không có 10 lượt rừng rực vô biên mặt trời. 10 cái mặt trời, Lâm Dật tràn đầy kinh sợ, trừng mắt hư không treo cao 10 viên mặt trời, xác định mình không có nhìn lầm. Chính là 10 cái mặt trời, mỗi một cái mặt trời đều rất to lớn, ánh vàng chói lọi, ánh sáng rừng rực, tung xuống trắng xóa hào quang, giết hết nhân tộc, bỗng nhiên, một tiếng giống to truyền đến, kinh triệt chín tiêu, lay động bát phương, đón lấy, chưa kịp Lâm Dật phản ứng chuyện gì xảy ra, hư không 10 cái mặt trời cùng chuyển động, tỏa ra vô biên rừng rực ánh vàng, đó là Thái Dương Kim Hỏa. Sau đó một màn, để Lâm Dật sợ hãi trong lòng, chỉ thấy, đầy trời kim hỏa giáng lâm, tự 10 cái mặt trời bên trong bao phủ mà xuống, đốt cháy khắp nơi vạn vạn lý, toàn bộ thiên địa một mảnh xích kim ơ siêu lang. Tiếp theo, tự đầy trời kim hỏa bên trong lao ra một luồng khủng bố màu vàng dòng lũ. Đó là vô số giáp vàng chiến binh, những này chiến binh người người khí thức cường đại vô biên. Hành động, mang anime thiên kim hỏa đốt cháy mà qua, khắp nơi một mảnh tiêu điều, cầm đầu, còn có mấy ngàn hơn vạn to lớn chiến xa, do một loại đáng sợ cự thú lôi kéo, đó là một loại cả người kim hỏa đốt cháy đáng sợ hỏa ô. Có 3 con chân, chính là mặt trời kim ô, Lâm Dật muốn phát ra âm thanh, nhưng đáng tiếc không cách nào làm được, chỉ có thể nhìn vô biên vô hạn mặt trời chiến binh đánh tới. Nơi đó, vô số to lớn chiến xa màu vàng óng vượt qua bầu trời. Do 3 con mặt trời kim ô lôi kéo, cuốn lấy khủng bố Thái Dương Kim Hỏa, đốt cháy bát hoang, đây là một loại cực kỳ khủng bố tình cảnh, chấn động lòng người, hủy thiên diệt khí thức phô thiên cái địa, khiến cho tâm thần người rung động. Lâm Dật cảm giác lại như phải bị thương tích, thực sự khủng bố. Đột nhiên, một bóng người phóng lên trời. Thân thể vĩ đại, hắn tay cầm đại cung, khí tức như vực sâu, nhắm ngay hư không trên 10 viên mặt trời dương cung. Một mũi tên bắn ra thiên địa đều vỡ vụn ra đến. Lâm Dật vẻn vẹn chỉ có thể bắt giữ một đạo nhàn nhạt cái bóng. Liền nhìn thấy hư không trên, một vầng mặt trời trực tiếp nổ tung, hóa thành một luồng rừng rực ánh sáng ở trong vũ trụ tiêu tan. Đón lấy, này một đạo vĩ đại bóng người, liên tục mở cung, 9 đạo phong mang trùng thiên, hư không một đường tan vỡ, không gian đều từng tấc đổ nát, cuối cùng xuyên thủng 8 viên mặt trời. Một viên cuối cùng không có xuyên thủng, lại bị một đạo to lớn bóng người màu vàng óng chặn lại rồi. Hình ảnh tới đây bỗng nhiên tán loạn, như chiếc gương bình thường phá nát. Lâm Dật tùy tung tỉnh lại, cả người kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Thân thể không được run cầm cập, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần. Vừa mới, này một cái hình ảnh quá khủng bố, vẻn vẹn là hình chạm khắc mà thôi. Dĩ nhiên để hắn thân như cảnh, suýt nữa cho rằng mình liền đang ở này một thế giới bên trong. Quá kinh người, 10 cái mặt trời, hậu nghệ bắn 9 mặt trời. Hồi lâu, Lâm Dật lẩm bẩm một câu, rốt cục tỉnh lại, hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm này một bức hình chạm khác, mông lung ánh sáng bên trong, mơ hồ nhìn thấy 10 giờ rừng rực kim quang, sau đó một bóng người trùng thiên. Thân thể vĩ đại, dương cung xạ vòm trời, chính là đạo nhân ảnh này, cho Lâm Dật rung động thật lớn, tâm thần thật lâu không cách nào dẹp loạn, hắn nội tâm rất là kinh sợ, vẻn vẹn là một bức hình chạm khắc mà thôi, dĩ nhiên nắm giữ như vậy thần vận, thật ở bày ra thái cổ thời đại tất cả, hiện tại vừa nhìn, hình chạm khắc bên trên, vẫn đúng là ẩn một loại thần vận, cho hắn rất lớn xung kích. Cuối cùng, Lâm Dật tiếp tục tiến lên, đến bức hình chạm chủ tiếp theo bên trên, này tấm hình chạm khác, là giảng giải nhân tộc, quả nhiên, Lâm Dật ý thức mê muội trong đó, phảng phất đến thời đại thái cổ, chứng kiến nhân tộc cường thịnh, trên mặt đất, vô số to lớn nhân tộc bộ lạc, vô số mạnh mẽ nhân tộc tuấn kiệt, đều nhất nhất bày ra ở trước mắt, thật là khủng khiếp, đây mới là ta nhân tộc tiền bối. Từ hình chạm khắc bên trong tỉnh táo, Lâm Dật cả người kích động, bên trong thân thể dòng máu sôi trào không ngớt, chiến khí như hỏa diễm bốc lên, bị này thái cổ thời đại nhân tộc tiền bối kích thích đến. Hắn nhìn thấy gì, không có ai rõ ràng, vẻn vẹn mình rõ ràng. Ở sau khi, Lâm Dật xem xét cẩn thận, tỉ mỉ lĩnh ngộ hình chạm khắc bên trên thần vận, hiểu rõ thái cổ thời đại rất nhiều bí ẩn, nơi này. Có rất nhiều to lớn hình chạm khác, đều là ghi chép thái cổ thời đại rất nhiều bí ẩn. Có thể nói, mỗi một bức hình chạm khác giá trị đều vô cùng lớn lao. Đối với Lâm Dật tới nói vô cùng trọng yếu. Nghệ, bỗng nhiên, một tiếng ai oán la lên tự cửu thiên truyền đến. Chấn động thập phương, Lâm Dật tràn đầy chấn động. Nhìn hư không trên, một đạo mờ ảo bóng người chính xông lên hắn la lên. Âm thanh ai oán thảm thiết, người nghe được thay đổi sắc mặt, hắn nhìn thấy, đó là một đạo mông lung bóng người, uyển chuyển nhược thiên, thanh âm động tâm phách, như thiên lại, để Lâm Dật say mê trong đó, thật lâu đều không thể tỉnh táo, đó là một tên nữ tử, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng cũng có thể nhìn thấy, nàng dĩ nhiên ở một bó to lớn chùm sáng dưới, nhanh chóng hướng mặt trăng bên trên bay đi. Đó là ở Thăng Nguyệt. Chuyện này, Lâm Dật sắc mặt chấn động, tự hình chạm khắc bên trong tỉnh lại, thật lâu không cách nào hoàn hồn, cảm giác trên mặt hơi khác thường, tay một vệt mới phát hiện mình dĩ nhiên rơi lệ. Hắn trong lòng quỷ gì, mình làm sao sẽ rơi lệ, cùng nhau đi tới, chưa từng có, thậm chí, tự bắt đầu hiểu chuyện, Lâm Dật sẽ không có trải qua một lần nước mắt. Bây giờ lại một lần rơi lệ, hắn nhớ tới, lần trước là đại địa chi mẫu ngủ say sau khi biến mất. Mình không hiểu ra sao rơi lệ, mà ngày hôm nay, vẻn vẹn là xem một bức thái cổ hình chạm khắc mà thôi. dĩ nhiên rơi lệ, này một bức hình chạm khắc bên trong, này một đạo thăng nguyệt bóng người, lẽ nào chính là trong truyền thuyết hàng Nga? Lâm Dật một thân một mình ngơ ngác xuất thần, hồi tưởng này từng tiếng thảm thiết hô hoán, phảng phất thu ở tâm thần, thống ở linh hồn, cảm giác quá mức quỷ dị. Hết chương.